Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, Bất Động Minh Vương Ấn. Giờ này khắc này, chiến thần các đông đảo cường giả đều đối Ninh Giang trợn mắt nhìn. Ninh Giang đối chiến thần các nói năng lỗ mãng, đối với bọn hắn đến nói là loại nhục nhã. Chiến thần các lại thế nào xuống dốc, cũng không thể tha thứ có người nói truyền nhân của bọn hắn đều là bao cỏ. Đối với những này ánh mắt phẫn nộ, Ninh Giang thờ ơ, đừng nói là chiến thần các, cho dù là đế tộc, hắn cũng dám thẳng thắn. Tốt, nói những lời nhảm nhí này không có ý nghĩa gì. Ta không phải đến cùng các ngươi thương lượng, ta muốn dẫn đi Khương Yên Nhi, ai cũng ngăn cản không được ta. Trong lời nói của hắn, mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế, chiến vũ thần sắc biến đổi, cả giận nói. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Ta chính là khinh ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Ninh Giang thản nhiên nói. Ngươi, chiến vũ bọn người đều là thần sắc xanh xám. Ai cũng không nghĩ tới. Mới đi 8 cái tiểu thế giới. Lại tới một cái càng thêm người cuồng vọng. Xem ra các hạ giúp chúng ta giải vây. Bản thân liền là không có hảo ý mà tới. Chiến vũ hừ lạnh một tiếng. Mục quang lãnh lệ, ta chiến thần các. Sẽ không cho phép các hạ tùy ý mang đi Khương Yên Nhi. Ta thật muốn mang đi nàng. Chỉ bằng các ngươi ngăn được ta. Ninh Giang thanh âm cũng nghiêm túc. Nghe đến lời này, chiến vũ đám người thần sắc không khỏi nặng nề một mảnh. Vừa rồi Ninh Giang thực lực bọn hắn đã nhìn rõ ràng. Một khi đánh nhau, bọn họ đích xác không phải là đối thủ của Ninh Giang. Các hạ không nên quên. Chúng ta xuất từ chiến thần các. Mặc dù bây giờ pháp tắc còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng là cuối cùng cũng có một ngày, ta chiến thần các cường giả chân chính, sẽ bước vào mảnh thế giới này. Chiến vũ chuyển ra chiến thần các, hy vọng có thể nhờ vào đó trấn trụ Ninh Giang. Hiện tại chiến thần các, còn có thể có cái gì cường giả? Ninh Giang lại là khinh thường cười một tiếng, không để ý chút nào, liền xem như đỉnh phong nhất thời kỳ chiến thần các. Hắn đều không để ý, đừng nói hiện tại đã kết thúc, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng là cứng ngắc, chiến vương vội vàng ra hoa dài, nói, khụ khụ, hai vị, chuyện gì cũng từ từ, mọi thứ dễ thương lượng, ta xem chuyện này, cuối cùng vẫn muốn nhìn Yên Nhi ý tứ, nhìn Yên Nhi nghĩ như thế nào đi, chiến vũ nhìn xem Khương Yên Nhi. Vội vàng nói, Khương Yên Nhi, ngươi là thần vương thể. Tiềm lực vô hạn, ta chiến thần các nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Chỉ cần ngươi theo chúng ta về tiểu thế giới bên trong. Mấy vị lão tổ nhất định sẽ coi trọng ngươi tiềm lực vô hạn. Ninh Giang lại là lắc đầu. Thần vương thể nếu như phương pháp đúng lời nói. Đích thật là tiềm lực vô hạn. Nhưng là đi các ngươi chiến thần các. Đó chính là tự đoạn tiền đồ. Các ngươi chiến thần các. Không có cách nào để nàng tiếp tục đột phá, ngươi làm sao xác định không có. Chiến vũ không phục, tức giận nói, ta chiến thần các mấy vị lão tổ, chính là cấp chí tôn nhân vật, nếu như ngay cả mấy vị lão tổ cũng không có cách nào. Ngươi liền có sao, không sai, ta có, từ xưa đến nay, có thể để cho thần vương thể đột phá người, trừ ta ra, có lẽ còn có những người khác. Nhưng ngươi chiến thần các tuyệt đối không ở trong đám này, Ninh Giang tự tin nói. Năm đó dưới trướng hắn nữ thần vương, liền dựa vào sự giúp đỡ của hắn có thể đột phá. Cho nên hắn có cái này tự tin. Đương nhiên, như vậy tại chiến vũ bọn người nghe tới, là cuồng vọng tự đại. Không biết trời cao đất rộng, Khương Yên Nhi, người này yêu ngôn hoặc chúng, tuyệt đối không thể tin vào chiến vũ nói. Ninh Giang nhìn xem Khương Yên Nhi, thản nhiên nói, Khương Yên Nhi, nói đi, ta đang chờ ngươi lựa chọn. Khương Yên Nhi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Giang. Trầm mặc hồi lâu, mới nói, ngươi tại sao phải truyền ta thần ấn quyết, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Mặc kệ ngươi tin hay không, với ta mà nói, ngươi để ta nhớ tới một chút cố nhân, cho nên ta quyết định giúp ngươi. Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Cái gì cố nhân, nói hưu nói vượn, chiến vũ tranh phong tương đối. Trong mắt hắn, Ninh Giang hết thảy lời nói, cũng là vì lừa gạt đi Khương Yên Nhi. Khương Yên Nhi thở sâu. Ta có quyết định, Khương Yên Nhi. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhìn thấu chuyện hoang đường của hắn, Chiến Vũ mong đợi nhìn xem. Khương Yên Nhi, dù nói thế nào, phía sau hắn đều có chiến thần các loại này quái vật khổng lồ. Ninh Giang một cái đại thiên thế giới người, có tài đức gì, có thể để cho Khương Yên Nhi đi theo hắn. Ta đi với ngươi, Khương Yên Nhi nhìn chằm chằm Ninh Giang. Chậm rãi phun ra bốn chữ. Cái gì, bốn chữ này, làm cho Chiến Vũ thần sắc kịch biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Yên Nhi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi là bị hắn mê tâm hồn sao? Hắn có thể có cái gì bản lĩnh? Ngươi đi theo hắn, là người tài giỏi không được trọng dụng. Hiện tại nhanh chóng quay đầu. Còn có cơ hội, Chiến Vũ vội vàng khiển trách quát mắng. Ý ta đã quyết, Khương Yên Nhi thần sắc kiên định. Ngươi, Chiến Vũ phẫn nộ nói. Khương Yên Nhi, ngươi có biết hay không làm như vậy? Chẳng khác gì là phản bội ta chiến thần các. Bồi dưỡng ta, là Chí Tôn Học Viện. Không phải chiến thần các. Ta thiếu Chí Tôn Học Viện. Về sau nhất định sẽ trả, Khương Yên Nhi từng chữ chém đinh chặt sắt nói. Trong thanh âm của nàng, lộ ra một loại không cách nào dung chuyển kiên định. Thân là thần vương thể, thân là thiên vực thiên kiêu. Nàng cũng là đạo tâm kiên định người. Một khi làm ra quyết định, liền sẽ không sửa đổi. Không có bất kỳ chần chờ hoặc là hối hận. Cũng chính là dạng này tâm tính, mới có thể để cho nàng đi đến hôm nay. Chiến vương, các ngươi không nói thứ gì sao? Chẳng lẽ tùy ý nàng mưu phản chiến thần các? Chiến Vũ nhìn hằm hằm Chiến Vương, chất vấn, cái này, Chiến Vương nhíu nhíu mày, toàn tức nói, Yên Nhi vĩnh viễn là ta Chí Tôn Học Viện đệ tử. Nàng chỉ là đi xa một trận, không phải phản bội tốt, tốt, các ngươi đều rất tốt, Chiến Vũ giận quá thành cười. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết giờ phút này nói lại nhiều, đều không cứu vãn nổi Khương Yên Nhi tâm ý. Chiến Thúc, cảm ơn ngươi, Khương Yên Nhi hướng Chiến Vương cảm kích nhìn thoáng qua. Ngươi có con đường của ngươi muốn đi, theo lòng của mình đi. Tâm tự do, không nhận câu thúc, mới có thể đi càng xa cao hơn. Ta tin tưởng Ninh Tiểu Hữu sẽ để cho ngươi đi đến cao hơn sân khấu, Chiến Vương cười cười. Có chút rộng rãi, yên tâm, ta đã muốn dẫn đi Khương Yên Nhi. Tự nhiên sẽ không để cho nàng thiếu các ngươi thứ gì, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía Ngũ Chỉ Sơn, nơi này đế thuật tuy tốt, nhưng lại không thích hợp ngươi. Về sau ta sẽ cho ngươi thích hợp hơn đế thuật, về phần môn này đế thuật, liền dùng để trả hết thảy đi, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang từng bước một bước ra, hướng phía Ngũ Chỉ Sơn mà đi, hắn mỗi một bước rơi xuống. Đều mang một loại kỳ diệu vận luật, bộ pháp lúc nhanh lúc chậm, mang theo một loại kỳ diệu tiết tấu. Loại nhịp điệu này, chỉ có ở đây số ít người có thể cảm nhận được. Chậm rãi, tất cả mọi người cảm nhận được, Ngũ Chỉ Sơn tràn ngập đế uy, cùng Ninh Giang phát sinh một chút cộng minh. Thoạt đầu cỗ này đế uy vô cùng yếu ớt, nhưng theo dần dần, cộng minh liền càng phát chặt chẽ. Rốt cục, sau một nén nhang, tất cả mọi người cảm giác được, Ngũ Chỉ Sơn đế uy đang hướng phía Ninh Giang điên cuồng dũng mãnh lao tới. Bất động minh vương ấn. Rốt cục, Ninh Giang nhẹ nhàng ấn ra một trường. Một trường này, đại khí bàng bạc, đế uy hạo đãng, ầm ầm, Ngũ Chỉ Sơn vỡ ra. Một vệt kim quang hóa thành trường hồng, hướng phía Ninh Giang bay tới. Hết chương.